Lời nói của bọn họ rất nhỏ, là đang truyền âm bí mật cho nhau thế nhưng tu vi của Thạch Hạo cỡ nào chứ, nó đều nghe rõ đầu đuôi sự việc cả. Chuyện này khiến nó kinh ngạc, nếu thật sự là hoàng cốt có ẩm chứa sức mạnh bất hủ thì còn mạnh hơn cả mai rùa trắng quý hiếm kia nữa, có thể luyện chế ra được một lò bảo dược giúp nó đột phá. Cái sơn cốc kia ở phương nào, cổ dược thần thánh bị trận pháp bảo vệ, còn giải rác cả hoàng cốt, chuyện này đúng là kinh người mà. Bằng hữu, vật kia ta không bán nữa. Vẻ mặt của người trung niên đầy u ám đi tới, vì đống đồ này ông ta có thể giết chết hai người cạnh tranh với mình, hiện tại đã biết giá trị vượt quá tưởng tượng thì quyết không thể bán đi được. Nhưng mà ta đã mua rồi, đồ là của ta. Thạch Hạo nói, người trung niên vung tay đánh tới nhanh chóng chộp về trước, bao phủ Thạch Hạo lại bên trong, đây chính là vừa muốn bắt và vừa muốn trấn áp nó, muốn cướp lại thứ đồ đã bị bán đi kia. Thạch Hạo nhẹ nhàng phất một cái, ngăn cản lại bàn tay lớn kia. Bằng hữu, ngươi không muốn trả lại à? Ánh mắt của người trung niên đầy nham hiểm, ngay cả ông ta cũng không ngờ rằng bên trong đống đồ đó lại có chân hoàng cốt quý hiếm như vậy. Xảy ra chuyện gì thế? Một chiếc xéo dừng lại, phía trước có 8 con hung thú đang rít gào, hiển nhiên thân phận của người trên xe không bình thường. Khởi bẩm đại nhân, có người ép mua bảo cốt của ta. Người trung niên nói, đúng lúc này có mấy luồng cầu vòng phá không mà tới, có người hô, thần cốc khả năng là vùng đất mà chân hoàng vẫn lạc, phát hiện ra thần vật bất hủ. Đây là người truyền tin báo có một vài đại nhân vật trong dược đô biết, tạo nên náo động không hề nhỏ. Chương 417 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tin tức về thần cốc được truyền ra như vậy lập tức khiến cho dược đô trở nên náo động, trên đường phố ồn ào bàn tán không thôi, tất cả mọi người đều lộ ánh mắt đỏ ngầu. Đó là bảo địa cỡ nào chứ? Sớm đã phát hiện ra từ trước nên mọi người đều ý thức được sự bất phàm của nó, nơi đó có hàng loạt trận pháp để bảo vệ một cây bảo dược thần thánh. Không ngờ rằng còn là nơi chân hoàng vẫn lạc, đúng là rất quan trọng. Ý nghĩa này không hề thấp hơn việc phát hiện ra tổ côn bằng, bởi vì đều là thập hung, trận chiến Bắc Hải năm đó cũng không biết bao nhiêu người đã ngã xuống, hiện tại xào huyệt chân hoàng cũng đột nhiên xuất hiện ở hoang vực, tự nhiên khiến cả thế gian chấn động. Không nên, tuy rằng có lời đồn chân hoàng rơi máu ở vực này nhưng đạo thống cũng không có ở vực này, thần cốc kia đã xảy ra chuyện gì? Ôi dào, cũng chỉ là có khả năng phát hiện ra chân hoàng cốt mà thôi, cũng chưa bao giờ chứng thực qua cả. Có thể là di cốt của chim thần nào đó cũng nên. Trên đường chính có không ít cường giả nghị luận. Người trên chiếc xe kéo kia cũng không có dừng lại mà bay vụt ngang trời, nhanh chóng rời đi biến mất cuối đường chân trời. Rất nhanh, bên trong dược đô xuất hiện từng luồng cầu vòng phá tan trời cao rồi biến mất nơi phương xa, tất cả đều rời đi, hiển nhiên mục tiêu chính là khu thần cốc kia. Người trung niên dũng mãnh kia biến sắc bởi vì thái thượng trưởng lão của thần dược môn cũng không để ý tới chuyện này, cứ thế mà rời đi, rõ ràng là đi đoạt bảo. Trong lòng gã chần chờ một chút, có nên quay lại hay không? Tuy thần cốc có vô số trận pháp khó có thể đánh gục được gã, thế nhưng bên ngoài đã phát hiện được hoàng cốt thì hẳn bên trong cũng sẽ có cơ duyên vô cùng to lớn. Các ngươi nhanh chóng đưa bảo cốt lại cho ta, nếu không đừng trách ta không nể mặt đấy. Người trung niên uy hiếp, trong mắt ẩn hiển sát cơ. Thạch Hạo chắp tay sau lưng, phù văn nơi bàn tay lóe lên rồi ném một miếng xương từ trong đống đồ đã mua trên sạp hàng về trước. Nói, ông chẳng hề có chút đạo lý nào, bắt nạt vô lý, coi như ta sợ ông vậy, chả đó. A Đức vội vàng chụp lấy. Nhưng mà gã hơi nghi ngờ, đống đồ vừa nãy rất lộn xộn, gã cũng chẳng có chút ấn tượng đặc biệt nào, chỉ nhớ rõ rằng trong đó có một khối cốt đen thui, cũng không xác định được có phải là khối này hay không. Ngay cả người trung niên kia cũng chưa từng để ý qua, cũng chỉ là nhớ sơ sơ, giờ lộ vẻ hoài nghi, cẩn thận cảm ứng thì phát hiện cũng chỉ là một khối cốt bình thường. Không đúng, đó chính là một khối cốt chim thần, ngươi giao ra đây. Ánh mắt của người trung niên lộ vẻ hung ác, đằng đằng sát khí. Ông muốn lừa người à, dụ dỗ bán cho ta một khối cốt sứt mẻ. Như vậy đã là quá bất công rồi, giờ lại còn muốn ta bồi thường một khối thần cốt, thấy ta dễ bị bắt nạt lắm hả? Thạch Hạo xị mặt xuống. Người trung niên chần chờ một chút, gã cũng cảm thấy có thể mình đã lầm, bản thân gã cũng đạt được một khối hắc cốt như thế nhưng đó cũng không phải là chân hoàng cốt gì cả. Xem ra mình cẩn thận quá mức rồi. Nhóc con, coi như người gặp may mắn, giờ ta có việc gấp nên không so đo với ngươi nữa. Hiển nhiên, người trung niên này là một cao thủ ẩn cư ở dược đô, hiện tại phá không bay đi. Chim loan năm màu không rõ lắm, nói, nể mặt lão làm gì, cứ đá sang một bên là được. Thạch Hạo lắc đầu, nói, người này tuy hung ác thế nhưng muốn giết thì không ổn, làm như vậy sẽ khiến người khác chú ý. Hiện tại nó cũng không muốn gây sự chú ý, bởi vì sau khi nghe được việc về thần cốc kia thì nó nghĩ nên tới đó xem qua một chút. Nếu như ai cũng biết nó là cao thủ thì lúc đó cũng chút tốt đẹp gì. Lần đến dược đô này, việc quan trọng nhất của bọn nó chính là làm biến mất đi thân phận của bản thân, miễn cho người khác để ý. Vậy thì chúng ta cần phải nhanh chân tới đó xem thử, đừng để tụt lại phía sau, nếu không chẳng chiếm được thứ gì đâu. Đại Hồng Điểu hưng phấn nói, nó muốn tới ngay lập tức. Lúc này, rất nhiều bảo cụ bay lên trời cao nhằm về phương xa. Bọn nó cũng di chuyển theo sát những tu sĩ này, việc này cũng chẳng khiến người khác chú ý gì cả. Di chuyển được mấy trăm dặm thì bọn nó tiến vào sâu trong một khu thần mạch, xa xa có tiên khí lượn lờ, những ký hiệu sáng rực bao phủ cả sơn cốc. Nơi đây thật đẹp, vừa nhìn qua đã biết là động phủ thần thánh thượng cổ rồi, những trận pháp được bày xuống quả thật rất phi phàm. Cửu đầu sư tử thở dài. Không cần lại gần cũng có thể cảm nhận được vẻ xinh đẹp kia, xuyên qua đại trận những linh khí tràn ra ngoài đặc quánh đến mức không thể tản ra nổi, những dược tầm thường ở trong đó phòng trừng cũng có thể thông linh cả. Huống chi nơi đây được bày xuống trận pháp để bảo vệ một cây kỳ dược, những thứ kia giờ tuyệt đối đã trở thành thần chân, tối thiểu cũng phải là thánh dược. Nơi đây có rất nhiều sinh linh, tộc nào cũng đều có cả, bình thường những sinh linh sống ở dược đô đều có tu vi không thấp, vì người bình thường cũng không tài nào tới gần thần cốc được. Nếu không phải tôn giả phong sơn, không lo nổi cho bản thân thì sơn cốc này không chừng đã bị tàn phá tới cả một ngọn cỏ cũng chẳng còn, mấy vạn dặm xung quanh đây cũng không còn sinh linh sinh sống nữa. Hỏa Linh Nhi nói. Bọn nó biết rõ, cường giả ở cấp độ kia có sức chiến đấu đáng sợ đến cỡ nào. Những ký hiệu này thật thần bí, không kém thần sơn của bộ tộc ta gì cả. Vân Hy nhíu mày rồi giật mình, đây rốt cuộc là nơi nào, lẽ nào là một trong những nơi mà Thập Hung vẫn lạc. Chúng ta tới xem sao, xem thử có thể phá không tiến sâu vào trong sơn cốc không. Tử Điêu nói, ánh mắt nóng bỏng. Thạch Hạo ngăn lại, dùng trung đồng quan sát rồi lộ vẻ nghiêm túc, nói, ta thấy ít nhất phải tới 100 tòa trận pháp rất là rườm rà. Cùng nối liền một chỗ giống như là một tòa cổ trận, không cần nói là chúng ta ngay cả tôn giả cũng khó mà phá tan được. Nó khá là giật mình. Nơi đây quá thần bí, sao lại có phù văn đáng sợ như vậy, nhìn như thần thánh an lành thế nhưng chỉ cần đi vào tuyệt đối chỉ có con đường chết. Chẳng trách những cao thủ của dược đô không biết phải làm thế nào, bọn họ khó mà tiến vào trong được. Lối vào sơn cốc đều đỏ cả lên, hiển nhiên chết không ít người rồi, nhưng mà mặt đất xung quanh sơn cốc bị đào bới sâu tới mười mấy trượng. Chắc chắn những pháp khí và khối cốt bị tàn phá kia được khai quật từ nơi này. Vậy giờ phải làm sao, lẽ nào trơ mắt mà nhìn? Đại Hồng Điểu không cam lòng. Khả năng đây là vật do thiên thần lưu lại, cũng chỉ có tổ tiên phục sinh của các tộc ở Thái Cổ Thần Sơn thì mới có thể phá tan nơi đây. Vân Hy nói, nàng có quyền lên tiếng, bởi vì nàng đến từ địa phương đó nên biết rõ sự đáng sợ của những ký hiệu cổ đại. Một vài cổ trận trong tộc nàng tuy rằng không trọn vẹn thế nhưng lại có khí tức như vậy. Thiên thần. Cửu đầu sư tử hít vào hơi khí lạnh. Đương đại ai có thể phá giải trận pháp này, vậy khẳng định sẽ không có cách nào rồi. Thậm chí, có khả năng là vật mà Thập Hung đã lưu lại. Vân Hy bổ sung. Câu này vừa ra thì cả đám người đều mắt đều đỏ rực. Trận pháp mà Thập Hung lưu lại để bảo vệ một cây kỳ dược. Như vậy không phải chỉ cần ăn thì có thể bạch nhật phi thăng à. Tuy không thể phá trận nhưng óc thể bay lên trên không để xem xét cẩn thận. Nhưng khí tới bên trên thì phát hiện bóng người ở nơi đây rất thưa thớt, cũng không có ai dừng lại cả. Hà. Không thấy gì cả, chỉ có một tòa sơn cốc xanh tươi mà thôi. Bọn nó vô cùng kinh ngạc. Từ dưới nhìn lên, nơi đó có tiên khí bốc hơi, vô cùng xinh đẹp, vừa nhìn cứ như là thần thổ, nhưng khi đi từ trên nhìn xuống thì bên trong hiện lên những dãy núi xanh biếc, không có dị thường gì cả. Đó chính là sơn cốc kia, nơi đó giống như là vùng đất bình thường vậy. Đúng là quái dị, góc nhìn khác nhau thì cảnh tượng thấy cũng khác nhau. Hiển nhiên có trận pháp cấm không? Vặn vẹo hư không, nếu tùy ý xông vào sẽ bị vết nứt hư không xoắn thành những mảnh vụn. Mọi người nhìn xuống dưới sơn cốc, mơ hồ thấy được một vài cảnh vật, tựa như có không ít tiên cung ẩn hiện trong sương mù. Nơi đó có một tảng đá lớn, có vài nhân vật lớn đang đứng nơi đó quan sát. Hỏa Nha nói, có không ít người nơi đó đang chờ các đại nhân vật kia rời đi, hy vọng có thể tiến tới tảng đá lớn đó để quan sát vào trong cốc, nhìn chân tướng thật sự bên trong. Quả nhiên, Thạch Hạo hỏi thăm một vài người gần đó, nơi đó là nơi duy nhất có thể nhìn thấy kỳ dược trong cốc, là một khối đạo đài có thể nhìn thấy bóng ảnh mơ hồ của thần thánh. Tòa thần cốc này đã biến mất vô tận 5 tháng, bằng vào sức người khó mà phá tan được, lẽ nào vì bảo dược thần thánh bên trong đã trưởng thành nên sơn cốc này cũng phải xuất hiện lại trên thế gian. Cửu đầu sư tử nhíu mày, hiển nhiên nó cũng nghe được một vài lời đồn. Một vài động phủ thượng cổ không thể mãi phủ đầy bụi được mà sớm muộn cũng có một ngày xuất hiện lại trên thế gian. Thế nhưng cần một vài điều kiện đặc biệt tác động tới. Ai đã từng nhìn thấy qua cái gọi là chân hoàng cốt? Một đại nhân vật hỏi, đó là một ông lão chỉ nửa bước nữa sẽ trở thành tôn giả, trên người có một luồng dược hương. Khởi bẩm tiền bối của thần dược môn, vãn bối đã đạt được một khối. Có người lên tiếng mà chẳng hề giấu giếm, đây là một người trẻ tuổi, bởi vì gã biết với tu vi của mình không thể nào gánh nổi việc này. Đưa ta nhìn thử. Thái thượng trưởng lão của thần dược môn không chút khách sáo nói. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lại, ngay cả Thạch Hạo cũng chăm chú theo, nó muốn nhìn thử có phải là hoàng cốt thật hay không. Ồ, đây đúng là cốt của chim thần. Bên cạnh thái thượng trưởng lão của thần dược môn còn có một vài người nữa, tất cả đều rất mạnh mẽ, những người này cũng quan sát. Cũng không thể nào xác định chính xác có phải là hoàng cốt hay không, thế nhưng bọn họ có thể khẳng định rằng đây chính là di cốt của chim thần cấp thiên, nhưng đáng tiếc lại không phải là bộ phận trọng yếu thai nghén ra phù văn nguyên thủy. Hơn nữa, tinh hoa thần tính ở bên trong cũng gần như đã biến mất sạch. Sơn cốc thật là lợi hại, ngay cả chim thần cấp thiên cũng chết ở nơi đây, đúng là ghê gớm. Cuối cùng, mấy vị đại nhân vật này cũng bước xuống khỏi khối đá đạo đài này, bởi vì bọn họ nghĩ rằng thần cốc vẫn chưa tới lúc xuất hiện ở trên đời, hiện tại với thực lực của bọn họ thì không thể nào phá giải được. Trong lúc nhất thời, mọi người lập tức ùa lên rồi phóng tầm mắt về trong sơn cốc. Đám Thạch Hạo đợi rất lâu sau thì đoàn người này mới dần tản đi thì mới bước lên. Thật đúng là một địa phương kỳ lạ, ở chỗ khác không thể nào nhìn thấu trung tâm trận pháp được, chỉ có ở đây mới có thể. Chim Loan năm màu nói. Mơ hồ có thể nhìn thấy nơi đó có một gốc cây tràn ngập ánh sáng thần thánh, giống như có ngân hà bao phủ xung quanh, và thi thoảng cũng có thể nghe được một vài hương thơm ngát. Đúng là thứ tốt, cách ít nhất cũng tới 10 dặm, hơn nữa còn bị hàng loạt trận pháp phong tỏa mà có thể tản ra được một vài hương thơm, không phải là bảo dược thần thánh đệ nhất hoang vực chứ. Cửu đầu sư tử than thở. Thạch Hạo tự nhiên vận dụng tới trùng đồng cẩn thận quan sát nên nhìn rõ hơn người thường, đó là một cái cây nhỏ cao hơn một thước, nơi đó có cảnh tượng vô cùng kinh người. Nó quả thật không thể nào tin nổi, bên trong làn sương trắng mờ ảo đó, một đóa hoa được kết từ cái cây nhỏ này biến thành mưa ánh sáng rồi tập hợp cùng một nơi hóa thành một người tí hon nhỏ bằng nắm tay, đang vui đùa nơi đó. Bên trên cây nhỏ này có tổng cộng 3 đóa hoa, còn có một đóa cũng hóa thành mưa ánh sáng, sau đó ngưng tụ thành một pháp khí vô cùng chói mắt, được một chùm sáng bao phủ. Ngay cả trùng đồng cũng không tài nào nhìn rõ được, mơ hồ có thể thấy được, thứ đó như là tháp, lại như là lò, lại giống là đỉnh, thay đổi khó lường. Cho tới đóa hoa thứ 3 thì vẫn chưa có động tĩnh gì, nằm im trên cái cây nhỏ đó. Chương 418 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo kinh ngạc, đây là cây gì thế? Không thể nào tưởng tượng nổi. Người tí hon cao hơn nắm đấm ngã nhào trên mặt đất rồi sau đó ngồi xếp bằng dưới gốc cây chẳng hề nhúc nhích gì, tựa như đang tu hành và cũng vô cùng trang nghiêm. Hùng hài tử liếm liếm bờ môi, thứ này ăn nhất định sẽ rất ngon. Một đóa hoa được kết ra lại hóa thành hình người, nhưng nếu ăn đi thì không phải quá tàn nhẫn hay sao? Rất nhanh, nó biết mình đã suy nghĩ hơi quá, còn cách hơn 100 tòa trận pháp nữa thì sao có khả năng bắt được chứ, cứ như là một vực sâu hư không vắt ngang qua vậy. Cây nhỏ này chỉ cao hơn một thước, được bao phủ bởi tiên vụ màu trắng trông rất mơ hồ, những phiến lá trên cành cây lấp lánh ánh sáng trong sương mù cứ như là những ngôi sao nhỏ vậy. Keng! Đột nhiên, đóa hoa thứ hai hóa thành pháp khí kia cứ như là chiếc chuông phát tiếng ngân vang xuyên thấu ra ngoài. Các ngươi có nghe gì không? Thạch Hạo hỏi. Giống như là một luồng gợn sóng kỳ lạ vậy. Cửu đầu sư tử lộ vẻ mặt nghi hoặc nói. Những người khác cũng giật mình, cảm thấy vùng hư không này rất khác thường, cứ như là có tiếng tụng kinh khuếch tán ra những luồng chân nghĩa đại đạo. Trong lòng Thạch Hạo run lên bần bật, nó cảm nhận càng rõ ràng hơn, bởi vì nó nghe rõ được thứ âm thanh đó. Thân thể trở nên nhẹ nhàng, thần hồn dần yên tĩnh lại, gần như rơi vào trạng thái ngộ đạo. Còn có cả công hiệu cỡ này. Thạch Hạo thay đổi sắc mặt, chỉ một đóa hoa hóa thành hình người thì thôi đi, nhưng hai đóa hoa này cách cả 100 tòa trận pháp mà lại có thể khiến người ta ngộ đạo. Nếu không phải bị trói buộc bên trong trận pháp mà là ở ngay bên cạnh thì còn đến mức nào nữa chứ? Đây tuyệt đối là một chí bảo, nói chính xác đó chính là linh căn thiên địa của chí thần chí thánh. Cây nhỏ thần bí này giá trị vượt xa tưởng tượng, trên đời hiếm thấy. Cây nhỏ yên tĩnh bất động. Đóa hoa thứ ba bên trên bị sương mù bao phủ lấy, trở thành thần bí nhất. Người tí hon cao bằng nắm đấm ngồi xếp bằng ở dưới cây nhỏ cứ như đang ngộ đạo. Đóa hoa thứ hai hóa thành pháp khí treo trên đỉnh đầu người tí hon cũng hóa thành lò lửa, từ nơi miệng lò không ngừng tuôn ra từng luồng dung nham rồi rót xuống người tí hon kia. Đây là đang rèn luyện thân thể. Càng xem thì càng thần bí, rõ ràng chỉ là một gốc cây nhưng lại có cảnh tượng như thế. Thạch Hạo mặt chẳng hề có chút cảm xúc, thế nhưng trong lòng không thể nào bình tĩnh lại được, cây nhỏ này quá kỳ lạ. Không cần nghĩ nhiều, nếu như đoạt được thì nhất định sẽ là một vận may lớn. Nếu như bản thân kết hợp với người tí hon này, mượn lấy pháp khí trên đỉnh đầu kia để ngộ đạo, rèn luyện thân thể thì chẳng phải là vô cùng nghịch thiên hay sao? Cuối cùng, hư không tản ra một luồng chấn động, hiển nhiên nơi trung tâm thần cốc lại xảy ra biến hóa. Thạch Hạo dùng trùng đồng để xem xét thật cẩn thận phòng ngừa bỏ qua thứ gì đó. Âm thanh như sấm sét truyền tới, kiện pháp khí kia tản ra hóa thành màn mưa ánh sáng. Sau đó lần nữa ngưng tụ thành một đóa hoa bay trở lại cây nhỏ kia. Cùng lúc đó, người tí hon bằng nắm đấm kia cũng tan rã theo rồi ngưng tụ thành một đóa hoa, và bay trở lại sinh trưởng bên trên cây nhỏ xinh đẹp đó. Thật là quái dị. Thạch Hạo lẩm bẩm, cây nhỏ này quá siêu phàm, còn tưởng rằng đóa hoa đã trưởng thành sẽ thoát ly khỏi cây nhỏ nhưng không ngờ lại thành ra như vậy. Đây muốn nghịch thiên ư? Thạch Hạo lâu rồi không có chấn kinh như thế, những đóa hoa cao khoảng một tấc bên trên cây nhỏ kia đã thông linh hết rồi ư, tự bản thân có thể hóa hình tự chủ tu hành. Việc này kinh người tới mức nào chứ, nó từ trước tới giờ chưa từng nghe nói có linh căn nào như thế. Vừa nãy ngươi thấy gì thế? Đám người Hỏa Linh Nhi hỏi, thấy vẻ mặt hoảng sợ của nó thì vô cùng ngạc nhiên. Thạch Hạo cũng không có giấu giếm gì mà nói toàn bộ sự thật, khiến cho đám người ngây ra, dược thụ bên trong lại phi phàm như vậy. Cho dù là bảo dược thần thánh trong truyền thuyết cũng không có nghịch thiên như thế. Chẳng trách ngay cả cấp thiên cũng chết ở ngoài sơn cốc này, mà xung quanh cái cây nhỏ kia có hơn trăm trận pháp bảo vệ, khả năng là cấp thiên thần, chuyện này không hề đơn giản. Cửu đầu sư tử nói, Thạch Hạo cũng chưa có thu lại trùng đồng, ba đóa hoa trên cây nhỏ kia tỏa ra tiên khí mờ mịt khiến nó càng thêm thần bí. Một gốc cây, ba đóa hoa, giữ đạo sinh nhất, tam sinh vạn vật ứng cảnh. Tuyệt không bình thường, phù hợp với áo nghĩa thiên địa thần bí. Vân Hy cũng mở miệng, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ vẻ kinh ngạc. Nghe thấy nàng nói như thế thì những người khác cũng giật mình theo, càng cảm thấy chuyện chẳng hề đơn giản. Chim Loan năm màu hỏi dò, thánh dược trên Thái Cổ Thần Sơn có dị tượng như vậy hay không? Cũng không phải trên mỗi tòa Thái Cổ Thần Sơn đều có thánh dược, dù sao thứ này quá hiếm, những gốc linh chu cấp thánh ở hoang vực rất là hiếm. Thiên Thần Sơn có một gốc thế nhưng Vân Hy lại lắc đầu, gốc này không có cảnh tượng kỳ dị như thế, không thể nào so được với cây nhỏ trong thần cốc kia. Nói như thế, cái cây này có thể xưng là linh căn đệ nhất hoang vực. Hỏa Linh Nhi nói, bàn tay trắng ngoãn day day chán, cảm thấy nơi đây thật là bí hiểm. Có thể chuyện này cũng không phải là linh căn của một giới, sợ rằng còn kinh khủng hơn cả trong tưởng tượng của chúng ta. Nếu không thì sao lại như vậy chứ, từ trước tới giờ các ngươi đã nghe qua nơi nào được bảo vệ bởi hơn trăm tòa trận pháp không? Vân Hy nói, dù sao nàng cũng tới từ Thần Sơn nên biết rất nhiều điều. Xưa kia cũng từng có truyền thuyết nói rằng, sự vẫn lạc của dược thần thượng cổ có quan hệ với một gốc linh căn, mà nơi đây cũng gần dược đô như thế, lẽ nào đó là một gốc cây? Hỏa Linh Nhi nói, nàng nhớ tới một vài ghi chép trong hoàng cung nên suy đoán như thế. Hiển nhiên, suy luận như vậy rất là kinh người nên khiến bọn họ yên lặng một hồi. Dù nói gì đi nữa, đây ít nhất cũng là linh căn đệ nhất hoang vực. Bọn họ vừa kinh ngạc và cũng chờ mong, giới sau khi đại trận bị phá giải thì nhanh chóng tranh đoạt gốc cây này. Ta cảm thấy, đến thời điểm đó thì nơi đây ắt máu chảy thành sông, trở thành chốn hoạ loạn, đây chính là thứ mà ngay cả dược thần thượng cổ cũng phải khao khát. Chim Loan năm màu nói. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, lẽ nào thần cốc này sẽ mở ra đúng lúc hoang vực đại loạn, tại sao lại tới thời điểm đó? Nó có chút tin chắc rằng, cái cây nhỏ này khả năng không thuộc về một giới này. Hai ZZ, càng nghĩ thì càng đáng sợ, linh căn này như là bị người khác cẩn thận phong ấn ở nơi đây, dường như không thuộc về một giới này, chủ nhân của nó còn sống trên đời ư. Mọi người càng thảo luận thì càng sợ hãi. Đáng sợ nhất chính là, nếu như sinh linh đã bày xuống hơn trăm tòa trận pháp kia còn sống, đến thời điểm bản thân mình giáng lâm thì phiền phức sẽ cực kỳ lớn. Sau khi phân tích như thế thì mọi người đều sợ hãi, đại giáo vực ngoại khí tiến quân tới đây thì phải tìm thời cơ để đoạt tạo hóa thiên địa. Hiện tại không thể nào phá được trận, mặc dù biết có báu vật nghịch thiên bên trong nhưng bọn nó cũng không thể nào chiếm được, chỉ có thể chờ đợi thời cơ mà thôi. Tâm thần của Thạch Hạo không yên, bởi vì bất kỳ ai biết được một bí mật như thế thì sẽ không thể bình tĩnh được. Đợi bọn nó quay trở lại dược đô thì sẽ bàn bạc lại thật kỹ về chuyện này. Nói gì đi nữa, cần phải nhanh chóng tăng lên thực lực, hoang vực sắp loạn, lúc đó sẽ có rất nhiều chuyện không tốt xảy ra. Sau khi trở lại, Thạch Hạo đi loanh quanh trên đường phố lát bằng đá xanh, đến từng cửa hàng để thu mua dược liệu, nó rất nóng lòng tăng lên thực lực bản thân. Muốn luyện chế niết bàn đan tối thiểu cần mấy chục tới cả trăm loại linh dược, có một vài loại là kỳ dược hiếm thấy trên đời, nhiều năm qua rồi mà cũng chưa thấy xuất hiện, tất cả đều sinh trưởng ở những tuyệt địa. Thậm chí, có những kỳ dược không hề nhiều hơn thánh dược là bao, vô cùng hiếm có. Tuy dược đô được gọi là thánh địa bảo dược nhưng cũng không phải loại nào cũng có. Thậm chí có thể thu gom tới một nửa cũng là tốt lắm rồi, chủ yếu bởi vì phương thuốc này quá kỳ lạ. Thạch Hạo không thể không thán phục, đây cũng chỉ là phương thuốc thứ nhất mà thôi, những linh vật dùng cho các phương thuốc sau thì càng hiếm thấy hơn đây nhiều. Bất luận ở nơi nào thì linh dược đều vô cùng quý giá, có thể nắm trong tay vài cây thì tốt lắm rồi. Nào đâu như Thạch Hạo một lúc lại cần tới mấy chục cây, nó sợ gây sự chú ý của người khác nên cũng không dám làm quá. Nó nhờ đám người cửu đầu sư tử phân tán ra đi thu mua mà cũng đã tạo nên một hồi sóng gió lớn rồi, mặc dù là ở dược đô, trong vòng một ngày trời mà 48 bảo dược bị thu mua cũng khiến người khác sợ hãi. Là ai thế? Không ngờ lại mạnh tay đến thế, hắn đang muốn luyện chế đan dược gì, một lúc quất luôn hơn 40 cây linh dược, nhiều năm rồi chưa xuất hiện chuyện như vậy.

vì kẹt ở đây quá lâu mà hôm nay lại đột phá thành công, loại bùng phát đột ngột này đã lay động tới căn cơ của nó. Tai họa ngầm lớn nhất chính là ở trên thân thể, những vết rách chẳng chịt đan xen lẫn nhau cứ như là mạng nhện suýt chút nữa đã khiến cơ thể nó nổ tung, việc này cần phải tu bổ lại. Cửa ải mạnh thiệt, cực đoan và tàn bạo, cưỡng ép xé tan mở ra cảnh cửa bảo tàng, phóng thích tiềm năng, sơ sẩy chút xíu là hình thần đều diện. Mọi người run sợ, người thường thì làm sao có thể thực hiện cách này, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, cũng may thân thể của Thạch Hạo đủ mạnh nên chưa tan vỡ được. Một hạt cát là một thế giới, một cọng cỏ là một thiên đường. Yếu ớt như run rế, to lớn như thiên thể, nếu như đã mở ra cánh cửa của bản thân thì đều có thể phóng thích sức mạnh vô cùng. Nhưng, có mấy ai làm được như vậy? Hơi tí là hình thần đều diệt, xóa tên khỏi thế gian này. Trên thực tế, sở dĩ hắn bị thương, thân thể nứt ra chủ yếu do tiềm năng của hắn quá lớn. Trước kia cũng từng có người cưỡng ép phá quan nhưng bản tàng trong cơ thể không mạnh mẽ như vậy. Cửu đầu sư tử nói. Mọi người đều đồng ý, tiềm lực trong cơ thể của Thạch Hạo được kéo dài vô tận nên khiến mọi người kinh sợ. Trong quá trình vừa nãy những luồng khí tức tràn ra ngoài khiến mọi người nghẹn họng trừng mắt, vượt xa người khác. Đây không chỉ thể hiện sự mạnh mẽ của thần hồn mà mỗi tấc trên cơ thể đều ẩn chứa sức mạnh to lớn như biển sâu vực lớn, một khi thả ra ắt kinh thế. Trong máu thịt của nó, từng tòa trận pháp thành hình, tất cả đã được khắc họa thành công, trong đó có ký hiệu là một cây cỏ có sinh cơ rào rạt, ngoài ra còn có con côn bằng càng ngày càng linh động, giống như được truyền cho sinh mệnh, còn có chu tước, thái cổ thần viên chu yếm. Lúc này, lô đỉnh màu vàng bóng không còn run rẩy nữa mà tỏa ra ánh sáng nhu hòa, bởi vì hai khí âm dương kia không còn sôi trào nữa mà từ từ ôn hòa lại rồi chậm rãi truyền ra ngoài. Lúc này mới thật sự là sự chung sức của hai khí âm dương, tất cả quy về viên mãn, kim đan trong đỉnh càng ngày càng tròn trịa, những vết rách biến mất và ngưng tụ hoàn chỉnh. Thể xác rạn nứt của Thạch Hạo cũng đang được tu bổ, được một luồng hào quang màu vàng vô cùng thoải mái bao phủ, cứ như là đất đai khô cằn một ngày được ngâm mình trong nước mát. Từ từ khép lại rồi giặt rào sinh cơ. Vết máu biến mất, bên ngoài thân thể trong suốt cứ như là ngọc thạch phát sáng. Hơn nữa khi huyết dịch lưu chuyển thì vang lên những tiếng sấm nổ, trong thân thể cứ như có long hổ cùng chung sức. Đây chính là dấu hiệu ổn định của việc sau khi phá quan thành công. Thành công. Mọi người đều biết, lần này Thạch Hạo đã đoạt được tạo hóa thiên địa. Tấn cấp đã thành công, khí tức hung hãn dã biến mất, thể phách không còn vết nứt dạ, thay vào đó là ánh sáng dịu dàng tỏa ra, bắt đầu tẩm bổ thân thể. Soảng. Nắp đỉnh hạ xuống, luồng khí mờ mịt bao phủ đỉnh lớn lại, mọi người không thể nào nhìn thấy cảnh tượng bên trong được nữa. Đây chính là bước rèn luyện cuối cùng. Thạch Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, cơ thể được dược nê bao quanh tiến hành bước củng cố cuối cùng, thân thể được tẩm bổ, thương thế bắt đầu khép lại, sự mạnh mẽ càng ngày càng tăng lên. Tu hành không dễ, càng tiến về trước thì càng khó tấn cấp, nhưng mỗi khi tiến lên một bước thì thực lực sẽ kéo theo một đoạn dài. Thêm nữa, tiềm lực của Thạch Hạo cực lớn, được xưng là thiếu niên chí tôn. Mỗi khi nó tinh tiến thì sức chiến đấu tương ứng cũng sẽ tăng theo, hơn xa những vương giả cùng cấp khác. Răng rắc, tiếng vỡ nát truyền từ trong lò ra, việc này khiến cho mọi người trong đình viện thất kinh, cho rằng đã xảy ra biến cố gì đó, cong một tiếng thật lớn, nắp đỉnh đinh đánh văng lên, Thạch Hạo từ từ đi ra ngoài. Đúng là phung phí của trời. Đại hồng điểu kêu la thảm thiết, kim đan vỡ nát hóa thành từng miếng màu vàng nhạt. Cả người Thạch Hạo lóe sáng cứ như điêu khắc từ bảo thạch vậy, nó lấy áo quần mặc vào, sinh cơ dâng trào trong cơ thể, thần lực tăng mạnh, vừa nhìn tựa như là sự thể hiện sự đỉnh cao của nhân sinh. Ai cũng biết, Thạch Hạo đã đột phá, mạnh mẽ hơn xa trước kia, hiện tại bản thân của tôn giả còn lo chưa xong thì tuyệt đối nó có thể tung hoành cả thiên hạ. Mọi người nhìn chằm chằm những mảnh vỡ của kim đan trong đỉnh, trong lòng không khỏi tiếc hận, đúng là quá lãng phí, cứ thế mà bỏ đi. Nên biết đó chính là do gần 50 gốc linh dược luyện chế thành. Còn có thể rèn luyện tiếp được nữa, những thứ này 10 phần thì ta đã hấp thu hết 8 phần rồi, chỉ còn sót lại 2 phần thôi. Thạch Hạo nói rồi mang nắp đỉnh đặt lên trên, khống chế linh diễm màu bạc tiếp tục luyện chế. Sau đó, nó đi tắm rửa thay bộ y phục khác. Lần này đi ra, thần thái của Thạch Hạo hồng hào, xuất trần và linh động, khuôn mặt tuy có chút non nớt nhưng nói chung cũng đã là một vương giả liệt trận cảnh trung kỳ, có một loại khí thế vô hình. Cả đám người cảm thán, đương đại này còn có vương giả tuổi trẻ nào có thể so được với nó. Lúc này chỉ mới có 15 tuổi mà đã đạt tới cảnh giới cỡ này rồi. Thật sự có thể nói là kinh diễm cổ kim. Trong lô đỉnh, kim quang tràn ra ngoài, hiển nhiên những mảnh vỡ của kim đan lại muốn ngưng tụ thành hình. A Đức, người thông minh đó, vậy mà lại tìm thấy một con cá lớn như vậy. Một người trung niên dũng mãnh tán dương. Mấy người trước, trong lúc vô tình mua được miếng chân hoàng cốt, Thạch Hạo đã trêu chọc chủ sạp hàng A Đức, còn có nhân vật ở phía sau chính là người trung niên dũng mãnh kia. Bọn họ nghi ngờ Thạch Hạo chính là người thu gom 48 cây linh dược kia, cẩn thận chú ý mấy ngày nay, Sau đó tới dò hỏi chủ nhân nơi đây thì xác định được, người bên trong như đang luyện một lò thuốc lớn, từng khiến cho linh khí thiên địa bạo động. A Đức, ngươi đi bẩm báo tin tức này cho vị kia đi, nói là có người dùng 48 cây linh dược để luyện một lò bảo đan. Người trung niên hung hăng này lên tiếng, gã vẫn luôn hoài nghi, một miếng hoàng cốt bị bán đi thế nhưng lại bị đối phương đánh cháo, ông ta muốn trả mối thù này. Đương nhiên gã biết rằng, có thể mua được 48 cây linh người thì người này chẳng hề đơn giản, cho nên mới sai A Đức đi tìm vị đại nhân vật của thần dược môn kia, bản thân gã cũng không dám làm bậy. Trong viện, dược đỉnh phát sáng, một lò kim đan sắp hoàn thành. Đám người cửu đầu sư tử bắt đầu thu hồi trận pháp ở xung quanh lại, không cần che giấu gì nữa, mặc cho linh khí điên cuồng vọt tới rồi tiến vào trong chiếc đỉnh này. Nửa khắc đồng hồ qua đi, sau đó trong đỉnh truyền tới tiếng long hổ gầm vang, mà nắp đỉnh lại bị một luồng khí mờ mịt nâng lên, bản thân thì chiếu rọi kim quang. Chính xác, một lò đan dược này đúng là hiếm thấy. Ồ, mới chỉ có 2 viên thôi, chút nữa chia cho ta 1 viên cũng được. Từ ngoài sân, ngoại trừ A Đức và người trung niên kia ra thì còn có một người trẻ tuổi dẫn đầu, chính y là người mở miệng, ngoài ra còn có mấy tên tùy tùng nữa. Đại Hồng Điểu cười nhạo nói, ngươi là ai thế, há miệng là muốn cướp 1 viên kim đan, không biết tự lượng sức bản thân à? Bất kể là Thạch Hạo hay là đám cửu đầu sư tử đều nhíu chặt hàng lông mày, bọn nó nhìn ra được đây chính là phiền phức mà chủ sạp hàng kia mang tới, đúng là tên tiểu nhân chẳng biết lượng sức, gã đứng nơi đó cười khúc khích một mình. Muốn 1 viên kim đan? Có thể, dùng 20 cây linh dược để đổi. Vẻ mặt của Thạch Hạo chẳng chút cảm xúc gì. Ngươi không biết quy củ của dược đô rồi, vận dụng linh diễm dưới lòng đất của dược đô ta thì phải nộp thuế. Ta cảm thấy ngươi luyện ra kim đan cỡ này nhất định đã tiêu hao một lượng lớn vật chất linh tính dưới lòng đất cho nên cần phải giao nộp 1 viên kim đan. Người trẻ tuổi cười lạnh nói. Ngươi nói nộp là bọn ta phải nộp, ngươi là cái thá gì? Đại Hồng Điểu khinh bỉ. Chính xác, ta nói nộp là phải nộp, thần dược môn ta sáng lập sớm nhất ở dược đô này, và đây là một trong những quy định của bọn ta. Người trẻ tuổi tỏ vẻ kiêu căng. Nói tới đây chộp về phía dược đỉnh, nơi đó có rất nhiều cặn bã của dược nê, còn có 2 viên kim đan cỡ bằng quả nhãn, ý định muốn độc chiếm tất cả. Thạch Hạo cũng chẳng phí lời thêm, một cước tung ra, người trẻ tuổi mặc dù rất mạnh, ở trong đám trẻ tuổi cùng trăng lứa cũng coi là cường giả thế nhưng hiện tại miệng phun đầy máu, cả người bay ngược ra ngoài rồi bất tỉnh ngay tại chỗ. Sạp chủ A Đức và người trung niên đều biến sắc, đây giống như là cường long nghiền ép địa đầu xà, bọn họ cảm thấy không ổn. Ngươi rất hung hăng, hành hung chẳng chút kiêng nể, cho rằng dược đô ta không có người nào à? Một chiếc xe kéo phá không tới, đây chính là vị thái thượng trưởng lão của thần dược môn. Sau khi tới thấy người trẻ tuổi bị đánh cho ngất xỉu cũng không có tới đối phó Thạch Hạo ngay mà nhìn về phía A Đức cùng với người trung niên kia, mắt lộ vẻ lạnh lẽo, nói, gây xích mích mà còn kéo cả hậu nhân của ta vào trong, lá gan của các ngươi không nhỏ. Ầm một tiếng, bàn tay lớn đánh ra rồi bao trùm về phía trước, đây chính là cường giả liệt trận cảnh, chủ sạp cùng với người trung niên sợ hãi vội vàng kêu to. Đại nhân tha mạng, do tên này một lúc mua 48 cây linh dược, chúng ta muốn bẩm báo cho ngài thế nhưng không tìm thấy. Vậy cũng không nên lôi léo hậu nhân của ta ra mặt chứ. Bàn tay lớn của thái thượng trưởng lão của thần dược môn hạ xuống, hai người miệng phun đầy máu ngay tại chỗ, một thân tu vi đều bị xóa sạch, lúc này vẻ mặt hai người trắng xám cực kỳ bi thảm. Sau đó, ông ta xoay người lại nhìn về phía Thạch Hạo rồi cười lanh, mặc dù hậu nhân của ta không đúng nhưng cũng không tới phiền người dạy dỗ, nộp đan dược lên rồi tự vả vào miệng. Ông thấy mình tuổi già sức yếu nên muốn vào quan tài rồi. Đại Hồng Điểu lắc đầu, dù cho người này rất mạnh, là một vương giả đỉnh cao thế nhưng không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Đám người cửu đầu sư tử, hỏa nha đều lộ vẻ lạnh lùng nhìn về phía người này. Xoẹt! Thạch Hạo chỉ tay thì một luồng ánh bắc bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng người trẻ tuổi đang nằm trên đất kia, phế bỏ một thân tu vi của y. Ngươi, thái thượng trưởng lão của thần dược môn tức giận, lập tức hóa thành một bàn tay màu vàng đất thật lớn đánh về phía trước, những gợn sóng tỏa ra cực kỳ khủng bố. Thạch Hạo nâng quyền nghênh tiếp, bụp một tiếng, đánh tan bàn tay kia một cách dễ dàng, máu tươi không ngừng chảy ra. Sắc mặt của thái thượng trưởng lão của thần dược môn tái nhợt, đây là người nào, mới mười mấy tuổi mà có thể đánh tan bàn tay của vương giả đỉnh cao như mình một cách dễ dàng. Xin lỗi bằng hữu, lão hủ đã sai. Ông ta cúi đầu xin lỗi, bởi vì ông ta nghĩ tới một thiếu niên cực kỳ đáng sợ, phóng tấm mắt cả hoang vực thì cũng chỉ có tiểu thạch mới có thần uy cỡ này. Ngược lại, ông ta cũng rất thẳng thắn, xoay người ôm lấy người trẻ tuổi đã bị phế bỏ kia rồi rời đi. A Đức còn có người trung niên dũng mãnh kia sợ hãi, vẻ mặt trở nên tái mét, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, ngay cả thái thượng trưởng lão của thần dược môn cũng sợ hãi rút lui. Nơi trung tâm của dược đô có một tòa núi nhỏ, được xưng là vùng đất thần thánh nhất của nơi đây, đó là nơi mà dược thần thượng cổ đã niết bàn, tục truyền dưới lòng đất có tiên khí lượn lờ, ánh lửa hừng hực, chính là một cửa sinh trong thiên địa này.